Hào môn bĩ thiếu, chương 47, góc truyện audio.com, edit, Lius, beta, Stranger X, sau khi người Diêm ra đi đến bệnh viện thăm Thu Đình Nhã. Thấy người quả thật không có việc gì hơi chút an tâm. Khi Diêm lão ra về nhà thì gọi Diêm An Quân vào thư phòng. Liền mở miệng hỏi, chuyện lần này rốt cuộc con có biết trước hay không? Ba, con thật sự là không biết. Nếu con biết Hạ Tình Mai muốn hại Đình Nhã, có thể im lặng sao? Thật sự, ba biết con yêu Đình Nhã cỡ nào? Cho dù ly hôn con vẫn như cũ yêu cô ấy. Nếu con biết cô ấy gặp nguy hiểm làm sao có thể mặc kệ đây? Vậy tại sao lúc A Liệt nói? Vì sao con phản ứng mạnh như vậy? Cử động giữa con và Thiếu Kiệt ta thấy rất rõ ràng. Hai người các con có việc gạt ta. Lão gia tử nhíu mắt lại nói. Hay là trước đó Thiếu Kiệt đã biết chuyện này? Ba, là như vậy Diêm An Quân đem chuyện gặp được Hạ Tình Mai nói đơn giản một lần. Ba, con quả thật có gặp cô ta còn cùng cô ta cãi nhau một trận. Nhưng lời nói lúc ấy của cô ta thì ai sẽ cho là thật? Con nghĩ cô ta chính là đang nói nhảm mà thôi. Con bảo Thiếu Kiệt khuyên nhủ cô ta cho tốt. Nào biết cô ta thật sự dám làm đâu. Tại sao con không nói việc này sớm một chút? Ba, con nói, con chỉ cho rằng Hạ Tình Mai ăn nói khùng điên. Căn bản không nghĩ tới cô ta thực sự có can đảm làm như vậy. Lão gia lắc đầu, nếu trước tiên nói với A Liệt có lẽ sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như vậy xảy ra. Diêm An Quân còn muốn nói điều gì chỉ thấy lão gia khoát tay ý bảo ông ta đi ra ngoài. Mà bên này Hạ Tình Mai bị giam giữ nghĩ thế nào cũng không thông. Vì sao những người đó đều nói như vậy? Mình rõ ràng không có bảo bọn họ làm chuyện kia, nhưng bọn họ lại một mực đồng thanh nói như vậy. Cô ta không rõ những người này vì sao phải cố ý hại mình. Nhưng cô ta có hiểu được một chút, bởi vì bọn họ chính là muốn mình càng thêm nghiêm trọng. Nghe được cô ta bị bắt Diêm Thiếu Kiệt muốn đến thăm. Nhưng bị từ chối, anh ta tìm Diêm An Quân giúp đỡ. Diêm An Quân chỉ nói, cô ta làm sai nên bị trừng phạt, con đi có thể làm gì? Diêm Thiếu Kiệt biết Diêm An Quân không muốn cho mình đi. Tuy rằng anh ta đã nghe Hạ Tình Mai nói những lời đó. Nhưng suy nghĩ của anh ta và Diêm An Quân giống nhau. Diêm Thiếu Kiệt đúng thật chưa từng nghĩ tới Hạ Tình Mai thật sự dám thuê người đi đối phó Thu Đình Nhã. Hiện tại anh ta rất hối hận, nếu lúc ấy có thể ngăn cản mẹ thì tốt rồi, bởi vì chứng cứ rất xác thực, vụ án này rất nhanh liền kết án, lúc Diêm Thiếu Kiệt nghe được tin tức ngây người thật lâu. Mẹ có phải là quá độc ác không? Bắt cóc Thu Đình Nhã không nói còn bảo những người đó cưỡng hiếp nàng. Anh ta thật sự không muốn tin rằng mẹ mình đã làm như vậy. Lúc này trong lòng anh ta nhớ tới đều là trước đây mẹ đối với mình thật là tốt. Mình bị bệnh cõng mình trên lưng đi bệnh viện chính là mẹ. Mình thi được thành tích tốt được hạng nhất thì mẹ chính là người đầu tiên cho mình quà. Khi mình và bạn học đánh nhau bị thương trở về giúp mình lau thuốc chính là mẹ. Mặc dù cuộc sống của mình có cha làm bạn, nhưng dĩ nhiên là mẹ bên cạnh mình nhiều hơn. Diêm Thiếu Kiệt biết muốn dùng quyền lực của Diêm gia giúp Hạ Tình Mai là rất khó khăn. Hơn nữa Diêm gia sẽ không để cho anh ta giúp Hạ Tình Mai. Cho nên anh ta nghĩ đến cách chính là tìm Thu Đình Nhã. Nhưng người Thu gia căn bản không cho anh ta gặp người. Không có cách nào, Diêm Thiếu Kiệt chỉ đành tìm Diêm Thiếu Liệt. Anh ta biết Thu Đình Nhã đối với Diêm Thiếu Liệt rất tốt. Chỉ cần cậu ta chịu giúp đỡ vẫn sẽ có cơ hội. Đối mặt thỉnh cầu của Diêm Thiếu Kiệt, Diêm Thiếu Liệt không biết nên cho anh ta một vẻ mặt gì. Nhưng sau khi nghe đến lời của anh ta thì vẻ mặt của anh liền biến thành giận dữ. Diêm Thiếu Kiệt, anh không bệnh chứ, anh sao không biết xấu hổ mà dám mở miệng nói chuyện này với tôi. Anh nói nhị thẩm không có việc gì xin thẩm bỏ qua cho Hạ Tình Mai. Anh cho là cục công an và tòa án đều của Thu gia mở ra sao? Diêm Thiếu Liệt cười nhạo nói, anh nói với tôi là may mắn không có chuyện gì, bởi vì không có chuyện gì cho nên Hạ Tình Mai không cần chịu trách nhiệm phải không? Anh đây là cái logic trò má gì? Diêm Thiếu Liệt nhìn Diêm Thiếu Kiệt tiếp tục nói, Tôi hỏi anh, nếu nhị thẩm đã xảy ra chuyện thì sao? Anh sẽ muốn nói như thế nào? Có phải sẽ nói với tôi dù sao thẩm cũng đã xảy ra chuyện? Thời gian không thể quay ngược lại, không thể cứu vãn được. Cho nên dù là Hạ Tình Mai bị bắt cũng không còn có ý nghĩa gì. Việc này bà ta không cần phải chịu trách nhiệm, đúng không? Anh nghĩ như vậy sao? Không, tôi không có, tôi chưa từng có nghĩ như vậy. Tôi chỉ là nghe nói Thu Đình Nhã không có gì đáng lo. Người chỉ một ít chảy ra mới muốn cho cô ấy buông tha. Ít nhất để cho mẹ tôi bị kết án ít đi vài năm. Không có gì đáng lo. Có chuyện anh còn không nghe nói. Lúc ấy trên xe của nhị thẩm không chỉ một mình thẩm. Còn có một người bạn. Nhị thẩm là không có cái gì lo ngại. Nhưng người bạn kia lại bị thương rất nặng. Cái gì? Diêm Thiếu Kiệt trừng lớn hai mắt. Việc này anh ta thật sự không biết. Từ khi Hạ Tình Mai xảy ra chuyện, anh ta không có bất kỳ tin tức gì. Hỏi thăm cũng không được tin tức gì. Diêm Thiếu Kiệt thật sự không biết còn có một người khác ở trên xe Thu Đình Nhã. Mà còn bị thương rất nặng. Hiện tại anh biết rồi chứ? Anh còn có cái gì muốn nói sao? Liếc mắt nhìn Diêm Thiếu Kiệt, thấy bộ dáng anh ta muốn nói lại thôi. Diêm Thiếu Liệt lông mày nhíu lại. Bộ dáng tôi xem anh còn muốn nói thêm cái gì nữa? Rằng có một hồi Diêm Thiếu Kiệt cuối cùng thở dài rời đi. Thu Đình Nhã nghe Diêm Thiếu Kiệt tìm đến, cái gì cũng không hỏi. Lúc sau biết chuyện Hạ Tình Mai, nàng nhìn Diêm Thiếu Liệt hỏi, A Liệt, là con làm. Diêm Thiếu Liệt cười hắc hắc, nào có, xem như kiệt tác của mọi người đi. Thu Đình Nhã nhíu mày, kiệt tác của mọi người, người nào mà mọi người. Nhị thẩm, chuyện này đã xong, thẩm đừng quản nhiều như vậy. Mà vị kia Tống tiên sinh là chuyện gì xảy ra nha? Thu Đình Nhã nhẹ nhàng cười. Chỉ là một người bạn, quen biết ở một bữa tiệc. Thật sự, hiển nhiên Diêm Thiếu Liệt không quá tin. Anh đã tới bệnh viện thăm Thu Đình Nhã vài lần. Ánh mắt của Tống vệ lý này nhìn Thu Đình Nhã giống hệt lúc mình nhìn Ân Trạch. Anh không tin nhị thẩm nhìn không ra. Hay là nhị thẩm không có ý này? Nhớ tới Thu Gia Gia bảo mình hỏi thăm chuyện này anh cảm thấy thật là khó nha. Thẩm gạt con làm gì? Nếu không con cho là gì? Diêm Thiếu Liệt đi đến bên người Thu Đình Nhã. Sau đó ngồi xuống mới nói. Nhị thẩm, thật ra thẩm đã sớm nhìn ra ý của Tống tiên sinh đúng không? Thẩm đã ly hôn với nhị thúc. Nhị thẩm tốt như vậy đương nhiên đáng giá có người đàn ông tốt. Thẩm có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình. Con nhìn vị Tống tiên sinh kia thì thật không tệ lắm. Thu Đình Nhã cười cười nói. Ta biết, chỉ là ta tạm thời còn chưa cân nhắc đến chuyện này. Hơn nữa ta và anh ấy quen biết không lâu. Ta đối với anh ấy hiểu biết thật ra không nhiều lắm. Chờ quan sát thêm đi. Mặc dù là đối với một cái vãn bối. Nhưng đối với Thu Đình Nhã đã trải qua nhiều kinh nghiệm mà nói. Đang trò chuyện về chuyện tình cảm của mình cũng không có cái gì kiêng dè. Huống chi thằng nhóc to xác trước mắt này, nàng luôn coi như con trai đối đãi. Nhị thẩm, con giúp thẩm cùng nhau khảo sát ông ấy. Thu Đình Nhã cầu véo mà anh nói. Con còn không sửa miệng sao? Diêm Thiếu Liệt nhướng mày. Kêu gì cũng quá không được tự nhiên đi. A Liệt, ta nhận con làm con nuôi được không? Ta và ba mẹ con đã bàn bạc qua. Ngày đó Gia Gia, nãi nãi của con đến ta đã cũng đề cập tới. Bọn họ không có ý kiến. Diêm Thiếu Liệt cười híp mắt kêu một tiếng mẹ nuôi. Tuy rằng Thu Đình Nhã không có gì đáng ngại, nhưng Tống vệ lý quả thật phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng gần như mỗi ngày đều đến bệnh viện bồi anh ta. Chờ vệ lý xuất viện, hẹn ba mẹ của con cùng nhau ăn bữa cơm, nếu nhận nàng làm mẹ nuôi. Nàng muốn biểu hiện một chút, nhưng mà hiện tại quả thật không đúng thời điểm. Người Diêm gia nghe xong không nói cái gì. Cha mẹ Diêm Thiếu Liệt đối việc này rất vui vẻ. Từ nhỏ Thu Đình Nhã đã đối tốt với Diêm Thiếu Liệt. Thương yêu nó không khác so với thương con ruột. Sau khi nàng và Diêm An Quân ly hôn A Liệt luôn kêu nhị thẩm đúng thật không quá thích hợp. Nghe nàng muốn nhận A Liệt làm con nuôi. Hai người bọn họ đều cảm thấy như vậy rất tốt. Về phần hai cụ thì bọn họ không có ý kiến gì. mà lúc Diêm An Quân nghe được chuyện này trong lòng khá là không thoải mái. Gần đây Diêm Thiếu Kiệt cả ngày sắc mặt đều rất tệ. Đương nhiên Diêm Thiếu Liệt sẽ không để ý đến suy nghĩ của cha con bọn họ. Bộ phim mới của Thủy Ân Trạch và Phùng Thiên Hâm rất nhanh sắp quay xong. Gần đây Diêm Thiếu Liệt rất chịu khó chạy đến trường quay. Người trên phim trường đối Diêm Nhị Thiếu cũng không nói gì. Dù thế nào đi nữa chuyện anh và Thủy Ân Trạch mọi người đều biết. Mà chính Diêm Thiếu Liệt không cảm thấy cần phải kiêng dè cái gì. Bởi vì vài chuyện gần đây nên quan hệ giữa Diêm Thiếu Liệt và Phùng Thiên Hâm trở nên tốt hơn. Ít nhất Phùng Thiên Hâm sẽ không lo lắng Diêm Nhị Thiếu ở sau lưng tính kế mình. Hơn nữa cô ở phim trường thường xuyên lén báo cáo cho Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt có thể biết tình hình vợ của mình, ví như cô gái nhỏ nào trên phim trường nháy mắt với vợ anh. Tỉ như thằng nhóc nào xung xoe với vợ anh vân vân. Sau đó chờ Diêm Thiếu Liệt đến phim trường sẽ tập trung công kích một vài mục tiêu nào đó. Đương nhiên công kích của anh chính là trừng mắt lạnh lùng nhìn. Nhưng mục tiêu nào đó đều cảm thấy lưng như bị cái gì đâm đâm vào. Bởi vì Diêm Thiếu Liệt còn có chuyện muốn nhờ đoàn phim giúp đỡ. Cho nên không tốt đắc tội quá nhiều người, miễn cho đến lúc đó kế hoạch của mình có biến cố gì. Rốt cục ngày đoàn phim treo máy Diêm Thiếu Liệt cũng đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch. Theo cảnh quay cuối cùng kết thúc, đoàn phim chính thức treo máy. Bởi vì cảnh diễn cuối cùng là một cảnh ban đêm, cho nên ở hiện trường đoàn phim tự chuẩn bị rất nhiều ánh đèn. Sau khi tuyên bố chính thức đóng máy, Thủy Ân Trạch tỏ vẻ cảm ơn mọi người. Sau đó gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt nói buổi tối phải tăng ca. Hiện tại đang trên đường chạy tới đoàn làm phim. Có thể phải đợi một lúc mới có thể đến. Để cho y chờ một lát ở đoàn phim. Thủy Ân Trạch bảo Tiểu Đinh đem đồ vật này nọ đều thu dọn. Tiểu Đinh đã chạy tới nói. Trạch ca, đã thu dọn xong từ sớm. Quần áo cho anh nhanh đi ra sau thay đồ đi. Thủy Ân Trạch gật gật đầu tiếp nhận quần áo đi ra phía sau. Chờ Thủy Ân Trạch thay quần áo xong lúc đi ra lại trợn tròn mắt. Không biết là thời gian của thay quần áo quá lâu, hay là động tác của mọi người quá nhanh. Phim trường ngay cả một người cũng không có, mà cả Tiểu Đinh không biết đi đâu. Đèn xung quanh đã tắt một phần, cho nên hiện tại hoàn cảnh quanh y rất tối. Tiểu Đinh, Thủy Ân Trạch kêu vài tiếng không có ai trả lời. Y lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiểu Đinh. Tuy rằng điện thoại luôn luôn vang nhưng không ai nghe. Ban đầu Thủy Ân Trạch còn nghĩ Tiểu Đinh có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Đoàn phim nhiều người như vậy có thể xảy ra chuyện gì. Y lại gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt. Điện thoại Diêm Thiếu Liệt không phải không người nghe mà là tắt máy. Cái này làm Thủy Ân Trạch cảm thấy kỳ quái. Hơn 10 phút trước y mới vừa gọi điện thoại cho A Liệt. Làm sao có thể mới một lúc đã tắt điện thoại đây? Là hết pin, trước kia điện thoại A Liệt nếu sắp hết pin, anh sẽ nói cho Thủy Ân Trạch một tiếng trước khi cúp điện thoại. Vì sợ y gọi điện thoại thấy tắt máy tim không thấy người sốt ruột. Cảnh diễn hôm nay của bọn họ này địa điểm quay chụp tại điện ảnh và truyền hình trong thành phố. Ban đầu khuya hôm nay có 3 đoàn phim ở đây quay phim. Bởi vì đoàn phim bọn họ sẽ đóng máy, cho nên liền quay chậm một chút. 2 đoàn phim khác đã sớm đều rời đi. Hiện tại địa điểm điện ảnh và truyền hình vừa rộng vừa trống trải mà chỉ có một mình y ở đây. Muốn nói sợ hãi còn không đến mức, nhưng loại cảm giác này thật đúng là không quá thoải mái. Thủy Ân Trạch ngồi ở trên bậc thang càng nghĩ càng cảm thấy được không đúng lắm. Y lại lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Ân Hy. Nhưng điện thoại còn không có thông qua thì đèn xung quanh đã sáng lên. Hơn nữa còn là loại ánh sáng rất mạnh dùng để quay phim. Bởi vì vừa rồi một mực trong bóng đêm đột nhiên sáng. Mắt Thủy Ân Trạch rõ ràng cảm thấy có chút chịu không nổi. Y híp lại nhìn phía trước một chút, giống như xa xa có đồ vật gì đó. Nhưng y xem không rõ. Đột nhiên, âm nhạc vang lên, là bản nhạc nhẹ Thủy Ân Trạch rất thích nghe. Y còn sững sờ thì thấy bầu trời đêm đột nhiên sáng lên. vô số đèn sân khấu tập trung lại một nơi. Diêm Thiếu Liệt trên tay ôm một bó hoa hồng lớn từ trời đêm chậm rãi đáp xuống. Ngọn đèn cũng chiếu theo anh di chuyển từ trên cao dần hạ thấp. Diêm Thiếu Liệt mặc bộ Âu phục cắt màu đen cắt may rất vừa vặn. Quỳ một gối xuống, một chiếc nhẫn nam tinh xảo nằm im lặng trong hộp trang sức. Mắt thâm tình hỏi, Ân Trạch, em đồng ý cùng anh một đời một kiếp không? Anh không có hỏi em đồng ý gả cho anh không? Vì cho dù là gả hai người bọn họ không còn cách nào chân chính kết hôn. Dù sao không thể có pháp luật bảo hộ, không phải hôn nhân chân chính, nhưng một đời một thế là không giống như vậy. Theo quan điểm của anh, ngay cả khi một số người thực sự kết hôn, nhận tờ giấy hồng kia, cũng không thấy được là tình yêu thực sự, không thấy được có thể một đời một kiếp. Đôi mắt Thủy Ân Trạch đã ẩm ướt, mím môi thật chặt, y thật sự có chút không thể tin được tất cả chuyện trước mắt này. Tuy rằng hình thức Diêm Thiếu Liệt cầu hôn thực lãng mạn, rất giống là cách dành cho con gái, nhưng y rất vui vẻ, cao hứng muốn khóc, muốn hét to, y không có nói đồng ý hay không, mà không chút do dự vươn tay trái. Diêm Thiếu Liệt đem hoa đặt trên mặt đất, sau đó cầm lấy nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của y, giờ phút này trên bầu trời nổi lên pháo hoa. Thủy Ân Trạch cao hứng đem khóe miệng kéo tới bên tai. Diêm Thiếu Liệt cầm lấy bó hoa hồng kia đưa tới, Thủy Ân Trạch ném bó hoa ra, Diêm Thiếu Liệt sửng sốt, chỉ thấy Thủy Ân Trạch nhào tới, anh theo bản năng mở hai tay đem người ôm vào trong lòng. Thủy Ân Trạch ngẩng đầu hôn lên môi Diêm Thiếu Liệt không chút khách khí dùng sức hôn đáp lại. Gió đêm thổi, trong không khí tràn ngập cánh hoa bay, Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch không nghe được tiếng vỗ tay xung quanh. Trong mắt, trong tai, trong lòng của hai người chỉ có hình ảnh, âm thanh của nhau, bất luận kẻ nào cũng không quấy rầy được hai người. Thủy Ân Trạch không nhớ rõ mình như thế nào trở về nhà. Hình như y giống như thấy ở đó có toàn bộ người trong đoàn phim. Cha mẹ A Liệt, cha mẹ của mình còn có mấy người bạn thân, vài nhóm bạn, người nhiều lắm y không kịp nhớ rõ ràng. Sau đó y mới từ Diêm Thiếu Liệt biết. Vì lần cầu hôn này anh đã chuẩn bị thật lâu, sở dĩ chịu khó chạy đến phim trường là vì bàn bạc với mọi người quá trình cầu hôn. Nghe anh muốn cầu hôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Dù sao trường hợp như vậy cũng rất là khó gặp được. Hơn nữa còn là hai người đàn ông, sau này có thể khoe khoang một thời gian dài, nhưng không phải toàn bộ mọi người trong đoàn phim biết hết. Diêm Thiếu Liệt sợ bị người để lộ tin tức, ngược lại không thể cho Thủy Ân Trạch một bất ngờ. Hơn nữa một đoàn phim nhiều người như vậy, luôn phải cẩn thận một số người trong đoàn đem tin tức bán cho tạp chí bát quái. Cho nên một số người chính là nghe nói hôm đó có người muốn cầu hôn ở phim trường. Đến lúc đó mong mọi người phối hợp, ngày hôm sau tin tức Diêm Thiếu Liệt cầu hôn thành công đã bay đầy trời. Ảnh chụp toàn hiện trường. Cảnh cầu hôn lãng mạn, trên mạng lục tục xuất hiện clip Diêm Thiếu Liệt cầu hôn. Diêm Thiếu Liệt không nhìn các loại bình luận trên mạng, không cho Thủy Ân Trạch xem, bất kể là chúc phúc cũng được hay mắng chửi người cũng xong. Hai người bọn họ cho tới bây giờ không nhìn, miễn cho ảnh hưởng tâm tình của mình, hai cụ Diêm gia và cha con Diêm An Quân ngày đó không có đến hiện trường. Nhưng khác biệt chính là hai cụ biết chuyện này. Cha con Diêm An Quân lại không biết, sau khi hai người nhìn thấy đưa tin sau mới biết được. Hơn nữa gần đây Diêm Thiếu Liệt rất ít quay về nhà chính. Diêm An Quân còn nghĩ rằng cụ là không biết chuyện này đâu. Ông ta vừa nói mới nghe lão gia nói, việc này ta biết, ta đã xem clip, thằng nhóc này làm không tồi, còn rất là lãng mạn. Diêm An Quân giật giật khóe miệng, nghĩ thầm trọng điểm không phải vấn đề này được không? Ông ta không biết phải nói đứa cháu trai này cái gì mới tốt. Cầu hôn thì cầu hôn đi, còn dương cờ gióng trống như vậy, quan trọng là người cầu hôn chính là đàn ông đó. Loại sự chuyện này vốn nên khiêm tốn chút, kết quả Diêm Thiếu Liệt không chỉ có không khiêm tốn, còn làm cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà lời nói sau đó của lão gia tử càng làm cho ông ta giật mình. Chờ có thời gian, tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa nó. nhưng mà trước đó hai bên thông gia còn phải gặp mặt ăn bữa cơm mới được. Việc này cần bàn bạc cụ thể một chút. Lão gia vừa đi vừa một bên tính toán. Diêm An Quân đứng tại chỗ không biết nói chút gì đó cho tốt. Nhưng có một điều ông ta nên chú ý tới. Thời gian tới con trai xem mắt nhất định phải nhanh định ra được đối tượng. Ít nhất trước thời điểm cháu trai đính hôn, Thủy Ân Trạch không có việc gì lúc ở nhà liền xem lại clip ngày đó Ân Hy giúp y quay lại. Càng xem càng cảm thấy mình biểu hiện không tốt lắm, cư nhiên còn thiếu chút nữa khóc, y thực sự có xúc động giấu mặt đi. Diêm Thiếu Liệt tắm xong thì thấy vợ mình nhìn chằm chằm tivi. Vừa đúng lúc thấy vợ mình một phen ném bó hoa bổ nhào vào trong lòng ngực của mình. Vợ yêu à, không ngờ lúc cần thiết em lại mãnh liệt như vậy. Dám nhào tới, còn dám hôn. Thủy Ân Trạch liếc mắt nhìn Diêm Thiếu Liệt một cái. Mỗi lần y thấy lại cảnh này mặt đều đỏ muốn chết. Ngày đó y không biết chỗ nào mà có dũng khí lớn tới như vậy. Lại có thể dám làm như vậy. Diêm Thiếu Liệt một phen kéo xuống khăn tắm vây quanh bên hông của mình. Bổ nhào vào Thủy Ân Trạch nói. Hôm nay đến lượt anh nhào vào em. Hai tay quấn lên cổ Diêm Thiếu Liệt. Thủy Ân Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười. Cách chương.